Chương 3735, họa tí tái hiện. Trung Tuấn nhìn thấy đám người kia đi tới, vội vàng đi lên trước, sau đó đối phía sau Dư Lực Vinh nói, Lực Vinh, ngươi mang Dư Lão đi trước, ta ở chỗ này chống đỡ bọn họ. Trung Tuấn, một mình ngươi không ngăn được bọn họ. Tại Ngọc Vại bên trong Dư Duy Chu trầm giọng nói, Điền Đông Vũ cười ha ha, Trung Tuấn, các ngươi mấy cái kim hỏa thần thụ kẻ phản bội, vẫn là thành thật một chút đi, ngươi này bọn chuột nhắt, im miệng cho ta, ta Dư Duy Chu tuy rằng đã bị trọng thương. Nhưng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận vẫn không có vấn đề. Dư Duy Chu nhất thời giận dữ, hắn cái kia trầm lạnh âm thanh mang theo một luồng uy thế, khiến cho trong lòng người sợ hãi. Điền Đông Vũ sắc mặt trắng nhợt, vội vã lùi lại mấy bước. Hắn mới vừa rồi bị Dư Duy Chu sát khí cho khóa chặt, để hắn hoảng sợ tới cực điểm. Một tên tóc trắng áo trắng ông lão đi tới, cười lạnh nói, Dư Duy Chu, không nghĩ tới ngươi còn có thể tỉnh lại, cũng thật là kỳ tích nha. Xem ra cái kia gọi Trầm Tường gia hỏa là cái không sai luyện đan sư. Dư Lực Vinh này tiểu rác rưởi cũng là hắn chữa khỏi chứ. Những kia tùy tùng mà đến người, không khỏi thay đổi sắc mặt, bọn họ đều rõ ràng Dư Lực Vinh quái thương phi thường khó có thể chữa trị, không nghĩ tới dĩ nhiên là Trầm Tường chữa khỏi. Đặc biệt Điền Đông Vũ cùng Lô Tâm Vận, bọn họ lúc trước nhưng là phi thường xem thường Trầm Tường, cũng không định đến Trầm Tường dĩ nhiên là một tên phi thường xuất sắc đan thần. Dư Lực Vinh đã truyền thuyết cảnh đỉnh phong, người lão giả kia nhìn một chút Dư Lực Vinh, kinh hô. Mọi người có là cả kinh. Dư Lực Vinh trước cũng chỉ là vừa bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh mà thôi, lúc này mới không bao lâu, liền trực tiếp đỉnh phong, bọn họ nghĩ tới rồi Trầm Tường, cảm thấy nhất định là Trầm Tường luyện chế đang để Dư Lực Vinh đột phá. Dư Lực Vinh trong lòng âm thầm lo lắng, bọn họ tình cảnh bây giờ rất không ổn, mà Trầm Tường còn ở bên trong bế quan. Nói mau, ngươi đến cùng là làm sao đột phá đến như vậy nhanh, ông lão kia đầy mặt tàn nhẫn, uy hiếp nói, nếu là không nói, ta sẽ để các ngươi bị chết rất thống khổ. Khẳng định là cái kia gọi Trầm Tường gia hỏa luyện chế ra đang dược gì đến để hắn đột phá. Lô Tâm Vận lạnh lùng nói, trưởng lão, nhất định phải nắm lấy cái kia Trầm Tường, lúc trước chính là hắn giết chết cự ưng, mà cự ưng nhưng là trưởng lão ngươi chăn nuôi thú sủng, bọn họ sau đó còn phải đến ba giọt thần thụ chất lỏng, nguyên lai cự ưng chính là trước mắt người lão giả này chăn nuôi. Dư Duy Chu càng thêm sự phẫn nộ, Chương Khiếu Hào, ngươi tên khốn kiếp, nhiều năm qua chính là ngươi vẫn tại chăn nuôi độc trùng độc thú chứ. Dư Duy Chu tức giận nói, các ngươi này đám tên nhóc khốn nạn, các ngươi sớm muộn sẽ trở thành Chương Khiếu Hào chăn nuôi những kia súc sinh đồ ăn, các ngươi hiện tại còn theo hắn. Dư Duy Chu, ngươi cái lão kẻ phản bội, phân biệt nói xấu chúng ta trưởng lão. Điền Đông Vũ nhất thời mắng, nếu không là ngươi tôn nhi mấy người trước tiên chém hắn thú sủng, chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ không tới vây quét các ngươi. Lúc trước các ngươi cũng có phần ra tay rồi. Trung Tuấn cười lạnh nói, hơn nữa còn là các ngươi trước hết ra tay đối phó đầu kia cự ưng, khi đó cũng là trưởng lão hạ lệnh để chúng ta đánh giết cự ưng. Điền Đông Vũ bọn họ không nói lời nào, đem bọn họ giết chết. Chương Khiếu Hào hô, bọn họ không đánh lại được chúng ta, Dư Duy Chu trọng thương chưa lành, chút thực lực này không uy hiếp được các ngươi, chỉ cần bắt hai người bọn họ là được. Trầm Tường chắc là đang ở bên trong, Điền Đông Vũ nói, chúng ta đi qua bắt hắn, hắn có thể giết chết cự ưng, thực lực khẳng định không yếu, để ta đi qua. Chương Khiếu Hào là trưởng lão, lại tu luyện ra thần nguyên khí, thực lực của hắn mạnh nhất, có hắn ra tay, những kia bọn tiểu bối đều cảm thấy Trầm Tường không trốn được. Điền Đông Vũ bọn họ một đám người lập tức tiến lên, phất lên chiến đao quay về Ngọc Vại bên trong Dư Duy Chu chính là một trận mảnh chém, nhưng cũng bị Dư Lực Vinh cùng Trung Tuấn cho đỡ. Chương Khiếu Hào đi tới cánh cửa kia bên ngoài, vừa muốn mở cửa, nhưng cảm ứng được một luồng rất mạnh khí tức, sau đó chỉ thấy một cánh tay từ cánh cửa kia xuyên qua đi ra, sau đó xuyên thấu Chương Khiếu Hào lồng ngực. Mọi người nhất thời bị dọa đến đầu óc trống rỗng, bọn họ nguyên bản chính đang công kích Dư Lực Vinh bọn họ, mà lúc này nhưng là không ngừng mà lùi về sau. Bởi vì xuyên qua Chương Khiếu Hào cánh tay kia, thả ra ngoài khí tức thật đáng sợ, phản phất có thể hủy diệt đất trời. Chương Khiếu Hào nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ trưởng lão, tu luyện ra thần nguyên khí, tại kim hỏa thần thụ bên trong có rất cao địa vị, là rất nhiều năm đơn giản kim hỏa chiến sĩ nói phi thường kính ngưỡng nhân vật, nhưng bây giờ lại bị người một quyền đánh xuyên qua thân thể. Trầm Tường đi ra, chỉ thấy cánh tay của hắn tràn đầy lớp vảy màu đỏ, bên trên còn cuốn quanh xích hỏa thần long, bốc lên bức người màu đỏ kiêu ngạo. Trầm Tường lúc này đã đem xích long hỏa tí hoàng mỹ khống chế, sẽ không giống trước như vậy bành trướng đến lớn như vậy, xem ra cùng hắn càng thêm phối hợp. Mọi người thấy Trầm Tường cái kia dâng trào nồng nặc thần nguyên khí xích long hỏa tí, đều bị dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ vẫn là lần đầu cảm nhận được mãnh liệt như thế thần nguyên khí. Cự ưng là ngươi dưỡng chứ, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Trầm Tường khẽ mỉm cười, cuốn quanh ở cánh tay hắn lên xích hỏa thần long rít gào mà ra, rót vào Chương Khiếu Hào trong thân thể, thả ra cuồng liệt hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem Chương Khiếu Hào đốt cháy thành tro. Sau đó Trầm Tường lại thả ra hai cái phân thân, ngăn cản những kia theo tới người. Dư Lực Vinh cùng Trung Tuấn cũng bị dọa cho phát sợ. Trầm Tường thật sự tu luyện ra thần nguyên khí, hơn nữa sức mạnh còn đáng sợ như thế. Trầm Tường, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết chúng ta? Điền Đông Vũ âm thanh run rẩy, đầy mặt hoảng sợ. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chỉ có nảy thân sức mạnh thực sự lãng phí. Trầm Tường bước lên trước, một chưởng đánh vào Điền Đông Vũ bụng, trực tiếp đem Điền Đông Vũ phế bỏ. Các ngươi biết rõ ràng Chương Khiếu Hào không phải đồ tốt, lại vẫn theo hắn, còn bắt nạt một cái bị thương lão nhân. Ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vừa nãy Dư Duy Chu cũng đã nói rồi, Chương Khiếu Hào tại chăn nuôi độc trùng độc thú, những người này kỳ thực đều tin tưởng, nhưng cũng thờ ơ không động lòng. Điền Đông Vũ ngã xuống mặt đất, chảy như điên máu tươi, đầy mặt oán hận, hắn bị phế rơi mất, hắn cái kia thân sức mạnh to lớn, dĩ nhiên liền như thế không có, điều này làm cho hắn nhất thời rơi vào điên cuồng, không ngừng mà kêu to lên, để cho ta tới. Dư Duy Chu lập tức từ ngọc vại bên trong nhảy ra ngoài, hắn hét lớn một tiếng, thả ra một luồng bạo ngược khí áp, ép tới Lô Tâm Vận bọn họ quỳ gối mặt đất. Các ngươi không phải muốn giết ta này trọng thương lão đầu tử sao? Hừ, Dư Duy Chu gầm lên một tiếng, đem những kia chiến đao toàn bộ hấp lại đây, sau đó sẽ bạo trừ một luồng cuồng bạo khí lưu, để những kia chiến đao phi hành bổ ra đi, dường như mưa xối xả bình thường đem những người kia bao phủ lên. Xoạt xoạt xoạt, mới vừa rồi còn phi thường hung hăng đến ngông cuồng tự đại kim hỏa chiến sĩ, liền như vậy toàn bộ bị Dư Duy Chu cho giết chết. Dư lão, ngươi được rồi nha. Trầm Tường cười nói, chỉ là gần như khỏi hẳn mà thôi, còn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, nhưng đối phó với này đám tiểu tạp ngư thừa sức. Dư Duy Chu cười nói, ngươi tiểu tử này đúng là thật sự tu luyện ra thần nguyên khí, hơn nữa thực lực của bản thân ngươi liền không kém. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, vừa nãy ta khẳng định bại lộ khí tức. Trầm Tường nói, hắn đã thông qua bay ở bên ngoài huyễn thể nhìn thấy có bao nhiêu cá nhân chính nhanh chóng bay tới. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Cùng vớt bi,